Chương 664, Thu Chân Đại Lục Ngoại Môn Đệ Tử, 1. Nói xong, trực tiếp dắt lấy hôn mê Phong Hải Đường cùng Diêm Hạo Thiên rời đi. Triệu Hải kia một lần đạp cực nặng, Triệu Thiên Tường miệng phun máu tươi, nửa ngày đều không đứng dậy được. Thật lâu, hắn mới chật vật ngồi dậy, run rẩy hai tay, khó khăn đổ ra bình sứ bên trong đan dược, nhét vào trong miệng. Đan dược vào bụng, trong cơ thể hắn thương thế cấp tốc khép lại. Nhưng trên tay cùng trên đùi gãy xương tổn thương, lại là thời gian ngắn không cách nào khép lại. Thế tử ngài không có sao chứ? Bên ngoài thủ vệ vội vàng chạy đến, nhìn thấy Triệu Thiên Tường sắc mặt trắng bệnh, tay chân bất lực rủ xuống dáng vẻ, thủ vệ giật nảy mình. Triệu Thiên Tường đưa tay hung hăng một bàn tay lắc tại trên mặt của hắn, phế vật dĩ nhiên cũng liền như vậy bị người sờ vớt tiến đến, bản thế tử nuôi các ngươi tác dụng gì, còn không mau đem y lý sư mang tới. Vâng, là thuộc hạ cái này đi tìm y lý sư. Thủ vệ kia bị đánh, QNZ không dám chút nào lỗ mãng, vội vàng liền muốn rời khỏi. Ai ngờ Triệu Thiên Tường nhưng lại gọi hắn lại. Tràn đầy vết máu trên mặt, lộ ra tàn nhẫn âm tàn biểu lộ, chờ một chút cho ta đem những cái kia nữ võ giả mang tới. Thủ vệ nghe được hắn, run lập cập, ánh mắt lộ ra không đành lòng cùng e ngại. Nhưng cuối cùng cũng không dám nói thêm cái gì, không người ứng tiếng. Vâng, Triệu Thiên Tường cầm mình vẫn như cũ gãy xương tay, nhớ tới Phong Hải Đường cùng Diêm Hạo Thiên đối với hắn ẩu đả, còn có Triệu Hải nhìn hắn như nhìn chó đồng dạng ánh mắt, mặt mũi của hắn liền một trận vặn mẹo. Nhưng là hắn không dám phản kháng Triệu Hải, lại không dám cùng Triệu Hải tranh nữ nhân. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể cầm những nữ nhân kia xuất khí. Nhìn xem những nữ nhân kia bị hắn tra tấn mình đầy thương tích, sống không bằng chết, hắn kia biến thái trong lòng liền được thỏa mãn. Ba tiểu thư, nơi này chính là Uy Viễn Phủ đại tướng quân Như Yên không người nói, thuộc hạ trước hết để cho Thiên Cơ doanh nhân đi vào tìm kiếm tình huống, không cần Mộ Nhan nhàn nhạt đánh gãy nàng, mệnh lệnh đơn giản rõ ràng, trực tiếp giết đi vào. Như Yên khẽ giật mình, còn không có phản ứng. Mặc Doanh người đã một tiếng sói tru, quái khiếu hướng Triệu gia phủ đệ vọt vào. Mặc Doanh người đều là từ trong núi thây biển máu quay lại đây, nhất không nhịn được chính là quanh co lòng vòng. Huống chi, bây giờ lão đại của bọn hắn cùng tẩu tử đều bị nhân bắt đi. Bọn hắn đã sớm tức sôi ruột, hận không thể đem những cái kia cặn bã tháo thành tám khối. Bây giờ Mộ Nhan mệnh lệnh, quả thực là chính giữa bọn hắn ý muốn. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Uy Viễn Phủ tướng quân thủ vệ liền đã bị tức sùi bọt mép Mặc Doanh đám người chu diệt cái một kiền nhị chỉ toàn. Bên ngoài huyên náo giết chóc, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến trong đại điện ca múa mừng cảnh thái bình. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến mỹ diệu tiếng nhạc, cùng nam tử vui sướng tiếng cười to. Thỉnh thoảng, còn có nữ tử thanh âm truyền đến. Quan Hổ cười lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi còn tại vui đùa, hắn vung tay lên, Mặc Doanh nhân lập tức động tác đều nhịp hướng đại điện tiến lên. Nhưng mà, dù là Mặc Doanh nhân nhìn thấy trong đại điện một màn, cũng đều ngây ngẩn cả người. Từ bên ngoài nghe tới, trong đại điện này oanh oanh yến yến, phảng phất thiên đường đồng dạng tồn tại. Nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mắt, mới biết được, cái này nơi đó là cái gì thiên đường, quả thực là vô gian địa ngục. Chỉ thấy trong đại điện này, khắp nơi đều là bị tra tấn cơ hồ không thành hình người nữ tử. Nhưng mà đáng sợ nhất cùng quỷ dị lại còn không phải những này thê lương chẳng cảnh. Mà là thân ở dạng này luyện ngục bên trong, máu tươi chảy đầy đất các nữ nhân, các nàng lại còn tại tùy ý cười, lộ ra mê say thần sắc, thật giống như các nàng căn bản không cảm giác được cờ đau đớn. Thấu chương xong.